Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, nghiên cứu. Thượng, vừa mới cảm giác chính mình hơi nhìn rõ tích một chút. Thậm chí có thể phân biệt ra được đây là trận pháp sắp xếp một bộ phận. Bạch Vũ Triết còn chưa kịp cao hứng, lập tức một đầu mới ngã xuống đất, lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Trận pháp này thực tế là quá lợi hại, nếu như khi tiến vào mê huyễn thâm uyên trước đó, đánh chết Bạch Vũ Triết, hắn cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới này có thể có trận pháp đạt tới như thế cấp độ. Đây là hoàn toàn siêu việt bây giờ mê xuyên đại lục tất cả trận pháp tông sư là tiêu chuẩn. Mà lại, còn không chỉ là siêu việt như vậy một chút điểm, mà là xa xa hất ra. Giấc ngủ này, tựa hồ so thường ngày còn muốn lâu dài rằng rạc một số. Dòng dã đi qua 7 ngày thời gian Bạch Vũ Triết mới xem như thanh tỉnh tới qua. Mà lại tỉnh lại thời điểm, cảm giác so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mỏi mệt. Thậm chí ngay cả đứng lên đều cảm giác có chút khó khăn. Loại thời điểm này, dù là đến một con nhất phẩm hung thú, đoán chừng hắn đều giết không chết. Đương nhiên, nhất phẩm hung thú muốn giết chết Bạch Vũ Triết, dù là hắn là trạng thái hôn mê, đoán chừng cũng căn bản làm không được, bởi vì thân thể của hắn cường độ quá mức lợi hại. Nhất phẩm hung thú cái gì? Căn bản là gặm bất động, không sụp đổ răng của mình miệng thế là tốt rồi. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết lúc này cơ thể bên trong nguyên lực vẫn là rất dư thừa. Chỉ bất quá tinh thần tình trạng quá kém, căn bản là phát động không được lực lượng. Như vậy có thể gặp phải tinh thần lực đối với bất luận cái gì võ giả đến nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Dòng dã cố gắng hơn 10 phút, Bạch Vũ Triết mới toàn miễn cưỡng bò người lên khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục, đồng thời, trong đầu của hắn cũng muốn trước đó nhìn thấy huyễn cảnh. Đây là hắn lần thứ nhất thấy như thế rõ ràng, thậm chí dùng hắn trận pháp tạo nghệ, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Trong đó những cái kia vân vụ bài bố phương thức, chính là cái này huyễn trận hạch tâm chỗ. Chỉ cần mình thấy rõ ràng, sau đó đi tìm hiểu, đến thời điểm liền có thể phá vỡ cái này huyễn trận. Thậm chí hắn đều nghĩ kỹ, chính mình nếu là có thể phá vỡ cái này huyễn trận, tương lai nhất định muốn đem 18 huyết vệ, còn có Lâm Hinh Vân bọn người đưa đến nơi này, để bọn hắn cũng dùng loại phương thức này tới tu luyện lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần tăng lên, đối với võ giả đến nói phi thường trọng yếu, thậm chí so tăng lên nguyên lực cùng cảnh giới đều trọng yếu rất nhiều. Bởi vì, thứ này bình thường ngươi đều căn bản không biết phải làm thế nào đi tăng lên. Chỉ có thể là theo cảnh giới tăng trưởng mà tự nhiên tăng lên. Lần này, hắn đồng dạng dùng 2 ngày thời gian khôi phục tinh thần của mình. Sau đó lần nữa đầu nhập vào quan sát trong mây mù. Mỗi một lần kinh lịch quá trình này, tinh túy nhất chính là cuối cùng coi là mình xuất hiện ảo giác kia một bộ phận. Trước đó chỉ có thể nói là cái này huyễn trận ấp ủ. Lại đi qua 5 lần hôn mê ngủ say sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục thấy rõ ràng kia tất cả trận pháp sắp xếp quá trình. Lại hao phí hắn 1 tháng thời gian. Bất quá, thấy rõ ràng sau đó, hắn còn cần đi tìm hiểu ảo diệu bên trong. Trận pháp ẩn chứa quy tắc, chỉ là thấy rõ ràng, y nguyên phá giải không được. Chỉ có trình độ nhất định lý giải mới có thể tiến hành phá trận. Từ đó sau đó, Bạch Vũ Triết nhìn cái này vân vụ trên cơ bản trong vòng nửa giờ cũng sẽ không lâm vào trong ảo cảnh. Mà lại đối với tinh thần lực tăng trưởng cũng sẽ không có hiệu quả gì. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không đi tiếp tục quan sát. Cho nên, thời gian kế tiếp hắn ngay tại chỗ khoanh chân làm xuống dưới. Bắt đầu chân chính đi nghiên cứu trận pháp này, chỉ cần trong đó bài bố quá trình cùng một số mấu chốt đều thấy rõ ràng. Bạch Vũ Triết tin tưởng bằng vào chính mình trận pháp tạo nghệ,